lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần đi vào phòng và nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam co ro ở góc giường, chăn quấn chặt người, chỉ lộ ra vài sợi tóc đen nhé nhôn. Trước Cần bước lại gần, quỳ gối bên mép giường và cúi người kéo chăn tre của Nhan Tĩnh Lam ra. Chăn bên trong có sức kéo mạnh, không phải do Ôn Trước Cần dùng sức mạnh. Ôn Trước Cần kéo chăn ra, nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam với khuôn mặt đỏ bừng, một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh. Mắt nhắm, cắn môi, thân thể run rẩy, hiển nhiên lại là do cơn nghiện tái phát. Có lẽ nhận ra có người đến gần, thân hình vốn co ro lại càng co rúm hơn. Không thoải mái lắm đúng không? Cần ta giúp gì không? Ôn Trước Cần lên tiếng hỏi. Nhan Tĩnh Lam không nói gì, chỉ nghiêng mặt sang một bên, lông mày nhíu chặt. Ôn Trước Cần cảm giác Nhan Tĩnh Lam dường như đang tức giận với mình. Nói thật, Nhan Tĩnh Lam trong lúc tức giận cũng thật đáng yêu. Đó là một tính khí bướng bỉnh, nhưng lại hợp với tính cách của Ôn Trước Cần. Chỉ cần đừng bướng bỉnh đến mức đi sai đường là được. Không cần ta lo cũng được, vậy đồ đạc giấu ở đâu? Thành thật đưa cho ta. Ôn Trước Cần áp sát, hỏi nhỏ, vừa nói vừa kéo chăn còn lại. Nhan Tĩnh Lam đột nhiên yêu cầu ăn tuyết nhị táo và còn làm vỡ bát. Ôn Trước Cần nghi ngờ nàng có thể tự làm tổn thương mình bằng mảnh sứ vụn. Hoặc giả, nàng có ý định giữ chúng làm vũ khí. Điều này không phải lần đầu tiên xảy ra. Mặc dù Nhan Tĩnh Lam khiến Ôn Trước Cần tức đến đau nhói ngực, nhưng nàng vẫn không thể bỏ qua vấn đề an toàn của người khác. Trong trạng thái ý thức đã mờ nhạt, Nhan Tĩnh Lam nghe thấy lời của Ôn Trước Cần, bàn tay nắm chặt mảnh sứ vụn hơn. Cuối cùng, có vẻ như nàng bắt đầu tính toán ra tay. Có thể sống đến giờ là nhờ lá bùa kim ngư phù vẫn chưa bị tìm ra. Tất cả đều muốn chiếm lấy thứ đó từ tay nàng. Ngươi đừng hòng, Nhan Tĩnh Lam nói nhỏ trong nỗi đau đớn, giọng nói gần như phát ra từ khe răng. Ôn Trước Cần dừng tay lại, những lời nói tức giận cũng lộ ra chút mềm yếu. Ngươi cầm chúng làm gì? Đã chịu nhiều tổn thương như vậy còn chưa đủ sao? Không quan tâm Nhan Tĩnh Lam có đồng ý hay không, Ôn Trước Cần kéo chăn tre của nàng xuống và tìm mảnh sứ vụn. Nhan Tĩnh Lam nghe thấy lời đó và hiểu rằng Ôn Trước Cần đang đe dọa mình, bàn tay càng siết chặt mảnh sứ vụn, máu bắt đầu rỉ ra. Ôn Trước Cần kéo chăn ra khỏi tay Nhan Tĩnh Lam và lộ ra bàn tay của nàng. Nhan Tĩnh Lam nhanh chóng dùng mảnh sứ vụn tấn công về phía Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần đã chuẩn bị sẵn, nhanh tay bắt lấy cổ tay của Nhan Tĩnh Lam. Ôn Trước Cần nhìn thấy bàn tay đầy máu và cổ tay thương tích của Nhan Tĩnh Lam, vừa đau lòng vừa tức giận. Ôn Trước Cần từ từ tách từng ngón tay của nàng ra và lấy mảnh sứ vụn ra khỏi tay. Ngươi có muốn ta trói ngươi lại không? Ôn Trước Cần hơi tức giận nói. Nhan Tĩnh Lam cắn chặt môi, trước kia dùng vòng sắt siết chân, giả bộ tháo gỡ, bây giờ lại định làm thêm một lần nữa. Nhan Tĩnh Lam nghĩ đến nỗi đau đớn trước kia, trong lòng không khỏi thắt chặt. Ôn Trước Cần lại kiểm tra tay bên kia của Nhan Tĩnh Lam, không phát hiện gì, chỉ thấy trên cánh tay có một vài vết cào rướm máu. Nhan Tĩnh Lam dùng cách cực đoan để giữ bản thân tỉnh táo trong lúc phát bệnh, nhưng phương pháp ấy lại quá mức tàn nhẫn với chính mình. Một người yếu đuối mềm mại như nàng, thật sự có thể ra tay làm tổn thương bản thân đến mức này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tĩnh Lam tưởng Ôn Trước Cần sẽ tiếp tục ép hỏi mình về thứ đồ kia, nhưng không ngờ sau khi lấy đi mảnh sứ vụn thì cũng không nói thêm điều gì nữa. Chỉ là, tất cả chăn trên người nàng đều bị kéo ra, trên người đầy mồ hôi và cảm giác rét lạnh. Nhan Tĩnh Lam run rẩy một cái, tiếp đó lại bị chăn bao kín. Ôn Trước Cần đứng lên, lấy hộp thuốc trong phòng ra. Lại một lần nữa kéo chăn ra, lôi tay của Nhan Tĩnh Lam ra ngoài. Nhan Tĩnh Lam cảm giác bị đụng chạm, phản xạ nắm lấy người ta, móng tay cào trúng bàn tay của Ôn Trước Cần. Yên tâm chút đi, chịu ít đau hơn một chút, Ôn Trước Cần nói, giọng nói vẫn đầy tức giận. Nhan Tĩnh Lam run rẩy tay mình, sợ mình sẽ bị tra tấn. Quả thực rất đau, Nhan Tĩnh Lam rút tay lại nhưng bị Ôn Trước Cần nắm chặt lấy, bắt đầu làm sạch vết thương và bôi thuốc. Nhan Tĩnh Lam tưởng rằng nỗi đau lớn hơn sắp tới, nhưng không ngờ rất nhanh, vết thương trên tay nàng lại cảm thấy mát lạnh. Một loại mùi thuốc dễ chịu lan tỏa trong không khí, Nhan Tĩnh Lam khựng lại một chút, không còn dãy dụa nữa. Nàng không hỏi Ôn Trước Cần về thứ đồ kia nữa, chỉ tập trung để Ôn Trước Cần bôi thuốc và chăm sóc vết thương. Liệu nói rằng thứ nàng muốn giao trước kia thực ra chính là mảnh sứ vụn kia sao? Chỉ, sau này đừng tự lấy mảnh sứ vụn làm tổn thương bản thân nữa. Lúc phát bệnh, ta có thể ở bên cạnh giúp chị vượt qua. Ta biết chị không thích ta, nhưng tạm thời hãy chịu đựng một chút. Để ta tìm loại thuốc tốt giúp chị giảm bớt cơn nghiện nhé. Ôn trước cần bôi thuốc xong, nhìn Nhan Tĩnh Lam, lòng đầy thương cảm trước cơ thể rớm đầy vết thương của nàng. Nhìn khuôn mặt nàng đang rơi nước mắt vì đau, Ôn trước cần không khỏi động lòng thương tiếc. Giọng nói của Ôn trước cần mềm mại hơn nhiều so với trước đây, nỗi tức giận và uất ức đều được đè nén xuống, vẻ mặt giờ đây cũng dịu đi không ít. Vết thương được từng lớp thuốc bao phủ, Nhan Tĩnh Lam dùng nỗi đau để duy trì sự tỉnh táo. Nhưng ngay khi sắp sửa sụp đổ hoàn toàn, cô nghe thấy giọng nói của Ôn trước cần. Nháy mắt đó, Nhan Tĩnh Lam cảm giác được sự dịu dàng. Cảm giác như mình đang được đối xử dịu dàng, như thể đối phương là một người tốt. Nhan Tĩnh Lam nhanh chóng cắn vào đầu lưỡi mình, kéo về một tia tỉnh táo cuối cùng. Đã đến nước này rồi, cô còn giả vờ gì nữa chứ, không cần giả vờ tốt bụng. Nhan Tĩnh Lam lạnh lùng hừ một tiếng, thì thầm. Ôn trước cần nghe thấy câu này thì tức đến mức ngực lại đau nhói. Cái người không biết tốt xấu này, nếu như lần sau ta lại phát hiện ngươi dùng mảnh sứ vụn làm tổn thương bản thân, ngươi biết sẽ phải chịu hậu quả gì không? Ôn trước cần tức giận tiến sát lại gần, đôi mắt đẫm nước mắt vì đau đớn, giọng nói đầy sắc bén và tàn nhẫn. Nghe thấy giọng nói của cô, Nhan Tĩnh Lam có chút không phản ứng kịp. Tại sao giọng điệu lại đáng sợ như vậy? Phải chăng là vì bị phát hiện nên tức giận? Chỉ là dùng mảnh sứ vụn làm tổn thương bản thân thì có liên quan gì đến Ôn trước cần chứ? Nếu ngươi còn tự làm tổn thương mình thêm lần nữa, ta sẽ làm như vừa rồi, cắn ngươi. Giọng nói của Ôn trước cần tiếp tục vang lên bên tai với một vẻ độc ác và tàn nhẫn. Nhan Tĩnh Lam mở mắt lớn hơn vài phần. Người này sao lại như vậy? Ôn trước cần cảm giác nếu tiếp tục dùng giọng điệu ôn hòa với Nhan Tĩnh Lam thì chẳng có tác dụng gì cả. Cả hai đã xé rào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình cũng đã rõ ràng, Nhan Tĩnh Lam thực chất là một người phụ nữ bình thường, trong lòng còn mang tâm tư. Phu quân, thế thì làm sao có thể dễ dàng để mọi chuyện trôi qua? Có lẽ, dùng cách mạnh mẽ, đe dọa với những thứ cô không thích mới thực sự có tác dụng. Dù sao, Nhan Tĩnh Lam đã rất ghét bản thân mình rồi, luôn cảm thấy mình đang giả bộ tốt bụng. Đây là lời nhắc nhở của ta ngày hôm nay, đừng trách ta không nói trước. Ôn trước cần nói, giọng đầy kiên quyết và sắc bén. Nhan Tĩnh Lam cảm giác chiếc cằm mình bị tay của Ôn trước cần kìm chặt, không thể khép miệng lại được. Sau đó đôi môi mềm mại của đối phương mang theo hơi ấm và lực hút mạnh mẽ từ từ tiếp xúc với mình. Cái tên tiểu tử này. Lần này, cả hai đều không bị thương trong. Cắn nhau, Ôn trước cần động tác rất nhanh, chỉ là chạm nhẹ. Liếm qua một chút hương vị, rồi lập tức rời đi. Tim của Ôn trước cần lại đập nhanh, ánh mắt dán chặt vào đôi môi của Nhan Tĩnh Lam, còn muốn nếm thử thêm một lần nữa. Ôn trước cần ho nhẹ một tiếng, vẫn duy trì hình dáng con người, lấy chăn quấn Nhan Tĩnh Lam vào trong rồi ôm cả chăn lẫn người cô vào lòng. Người ăn uống của ta, ôm ấp ta, tính thêm chút lãi có được không? Ôn trước cần nói, giọng điệu vẫn không mấy dễ nghe. Nhan Tĩnh Lam vừa rồi vì chứng nghiện là mất đi lý trí gần như hoàn toàn, nhưng nhờ Ôn trước cần đã không làm cô tự làm tổn thương bản thân nên giờ đã có thể lấy lại một phần tỉnh táo. Con người này sao lại kỳ lạ như vậy, cô tự làm tổn thương bản thân bằng mảnh sứ vụn vì muốn trừng phạt chính mình. Giờ đây, lại bị Ôn trước cần ôm như thế này và nói đến việc tính. Lợi tức, nếu ngươi nổi lên tâm lý rối loạn, kêu la loạn xả, hoặc động đậy không nghe lời. Ta sẽ cắn ngươi và lột quần áo của ngươi. Ngươi nghe rõ chưa? Giọng nói của Ôn trước cần lại vang lên bên tai với vẻ đe dọa. Nhan Tĩnh Lam không biết phải nói gì, chỉ có thể im lìm. Dù sao thì, cô chắc chắn Ôn trước cần không phải người tốt. Tuy nhiên, lời đe dọa này lại vô cùng hiệu quả. Cô không còn tự làm tổn thương mình nữa, duy trì được sự tỉnh táo và đã vượt qua một lần cơn nghiện. Khi mọi thứ kết thúc, mồ hôi từ Nhan Tĩnh Lam thấm ướt chăn. Ôn trước cần liền gọi Kim Dũy đến thay chăn và mang nước ấm tới. Ngươi là người của ta thì không thể bẩn thỉu và hôi hám như vậy. Đừng có động đậy, nghe lời chút, nếu không thì ngươi biết hậu quả rồi đó. Ôn Trước Cần vừa nói vừa chuẩn bị làm sạch Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam không muốn Ôn Trước Cần cởi đồ của mình, liền bất mãn và cắn mạnh vào cô. Cô rất tức giận và thực sự muốn cắn cô thêm lần nữa. Nhưng do sức lực không đủ, có thể không cắn được đối phương và lại bị ôm thêm một lần nữa. Điều này khiến cô không thể không phục, nếu phạm luật thì sẽ bị trừng phạt ngay lập tức, buộc cô phải ngoan ngoãn. Trước đây, cô không biết Ôn Trước Cần thích con gái, và lúc cô được rửa mặt tắm rửa, cô không cảm thấy gì. Nhưng giờ thì, thật sự rất kỳ lạ, cảm giác như từng tấc da thịt đều bị ánh mắt của cô quan sát, như đang bị nhìn với một ý nghĩa khó tả. Ôn Trước Cần che mắt bằng lớp vải đen, không thể nhìn rõ được. Cô không muốn che như vậy, nhưng nếu không thì có lẽ sẽ không thể kiểm soát bản thân được nữa. Thay xong lớp chăn ở phía trên, Nhan Tĩnh Lam tự mình thay lớp chăn ở phía dưới mà không bị Ôn Trước Cần ép buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rửa mặt và tắm rửa xong, Nhan Tĩnh Lam nằm trong lớp chăn khô thoáng, toàn thân mệt mỏi. Tóc của cô chưa kịp khô, và có ai đó đang nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Là Ôn Trước Cần, so với mọi lần trước, lần này Ôn Trước Cần đặc biệt nhẹ nhàng và cẩn thận. Rõ ràng là kỹ năng phục vụ của cô đã được rèn luyện qua việc chăm sóc Nhan Tĩnh Lam. Con người này, Nhan Tĩnh Lam hoàn toàn không hiểu nổi. Kỳ lạ, những việc như lau tóc này đều phải do cô làm. Tóc của cô dài và dày, mất khá lâu mới lau khô được. Ôn Trước Cần không cảm thấy mình đang phục vụ ai đó. Ngược lại, cô chỉ thấy rằng, mỹ nhân chính là mỹ nhân. Ngay cả từng sợi tóc cũng khiến lòng người rung động. Sau khi lau khô tóc xong, Ôn Trước Cần lấy ra hộp kem dưỡng ẩm. Lửa đèn bên dưới vẫn còn ấm áp, nhưng không khí khô khiến làn da rất dễ mất nước. Đừng động đậy, nếu có hậu quả gì thì ngươi tự chịu trách nhiệm. Ôn Trước Cần trước khi thoa kem đã nhắc nhở Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam không động đậy, không biết giây tiếp theo Ôn Trước Cần sẽ làm gì với mình. Lần này là cảm giác lạnh lẽo từ đôi gò má, thứ mềm mại và trơn mịn được xoa nhẹ lên mặt, kèm theo một mùi hương thơm dịu nhẹ. Người thật sự có mùi khó ngửi, cần phải thoa chút hương thơm mới được. Ôn Trước Cần nói, trong lòng Nhan Tĩnh Lam cười nhạt, không vừa lòng. Sau khi lớp kem dưỡng ẩm được thoa lên gương mặt, Nhan Tĩnh Lam nhắm mắt, định giả bộ ngủ. Thế nhưng, cô lại cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang lại gần. Lẽ ra ngươi là người của ta, đáng lẽ phải hầu hạ ta lúc ngủ. Nhưng mà nhìn ngươi giờ toàn vết thương, lại còn mang theo mùi tanh máu. Thật sự là khó chịu lắm, ta sẽ không ngủ chung với ngươi. Ngươi tự mình ngủ đi, giọng nói của Ôn Trước Cần nhỏ nhẹ như đang thì thầm bên tai, không mấy dễ nghe, nhưng đầu lại gần sát để ngửi ngửi. Rửa sạch đi mùi tanh máu và mồ hôi, thứ mùi tự nhiên của cô lại càng thêm dễ chịu, thoang thoảng và tinh tế. Nhan Tĩnh Lam nghiến răng, không muốn đáp lại. Ôn Trước Cần nhìn vào gương mặt Nhan Tĩnh Lam, biết cô đang tức giận. Cô cũng từng nghĩ sẽ dùng lời lẽ mềm mỏng, nhưng Nhan Tĩnh Lam lại không nghe. Thay vào đó, cô lại chế nhạo Ôn Trước Cần là giả tạo. Là một người xấu, lại ép nhau vài lần như thế này. Ôn Trước Cần thầm trách bản thân mình, cũng lo lắng không biết liệu có thể cứu vãn được tình thế này không. Nếu Nhan Tĩnh Lam ngày càng căm ghét bản thân mình thì phải làm sao? Suy nghĩ rối bời, Ôn Trước Cần lại áp sát thêm lần nữa để ngửi ngửi. Nhan Tĩnh Lam nhíu mày. Lách mình tránh đi, nhưng Ôn Trước Cần lại càng áp sát hơn. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi là người của ta. Ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến kẻ khác nữa. Hắn đã bị lưu đày, tự thân còn khó bảo toàn. Ngươi gặp hắn cũng sẽ không thể sống bên nhau như trước. Hơn nữa, ngươi nghĩ hắn sẽ nhận một người từng ở trong lầu Tiêu Hương quán như ngươi ư? Các ngươi đã không còn là vợ chồng từ lâu rồi. Nếu ngươi còn giữ suy nghĩ đó, ta sẽ tìm cách làm cho ngươi ký tên vào tờ ly hôn. Đừng để ta thấy ngươi còn nuôi hy vọng đi gặp hắn nữa. Giọng nói của Ôn Trước Cần đanh thép, truyền vào tai Nhan Tĩnh Lam như một lời cảnh cáo. Dù là cưỡng ép hay tự nguyện, Ôn Trước Cần không muốn để Nhan Tĩnh Lam tiếp tục nghĩ về người đàn ông đó nữa. Nghe rõ chưa? Ôn Trước Cần lại hỏi, giọng điệu có phần cứng rắn hơn, cố gắng tìm một câu trả lời từ cô. Thân thể Nhan Tĩnh Lam đờ đẫn, không thể phản ứng ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không hiểu ý tứ của những lời này. Nghĩa là sao? Cách chương.